Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, cô ta lại nói, tôi không hiểu việc làm ăn lớn của anh chuyện của anh, tôi không nhất định giúp được. Giang Thiên Bảo ở một hơi rượu, nhíu mày nuốt mùi rượu trào ngược xuống, sau đó hếch mặt lên trời nói. Phụ nữ các cô tóc dài não ngắn, đương nhiên không hiểu làm ăn. Giang Thiên Bảo vẫn liên tục buông lời khinh miệt, Giang Ti Vũ liếc anh ta một cái, liền cúi đầu, che giấu vẻ khinh thường trên mặt. Càng là người bất tài càng thích ba hoa khoác lác, hạ thấp người khác để nâng bản thân, lấy đó che đậy sự kém cỏi của mình. Giang Thiên Bảo là vậy, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa cũng vậy. Cả nhà bọn họ, đúng là một lũ vô dụng. Giang Thiên Bảo nói đủ rồi, mới vênh váo nói. Nhà họ Giang không phải có một bà già chuyên nấu cơm sao? Ngày nào bà ta cũng đi chợ, cô hãy bỏ thứ này vào rau bà ta mua. Nói xong, Giang Thiên Bảo móc từ trong túi áo ra một gói bột thuốc. Nghe Giang Thiên Bảo nói, lại nhìn thấy thứ anh ta lấy ra, trong lòng Giang Ti Vũ giật thót. Cô ta muốn để cho Giang Thiên Bảo và đồng bọn đến nhà họ Giang trộm đồ. Nhưng chuyện này, cô ta không muốn nhúng tay vào. Giang Ti Vũ giả vờ như không biết mục đích của Giang Thiên Bảo, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Đây là gì? Không phải anh nói muốn đi làm ăn sao? Tại sao lại bỏ thứ này vào rau của nhà họ Giang? Giang Ti Vũ vừa nói vừa nhìn thứ trên tay Giang Thiên Bảo. Cô ta khẽ nhíu mày. Trước tiên không cần biết thứ bột này là gì. Nó có màu trắng, bỏ vào rau mà Chu Quế Phương mua. Liệu có dễ dàng như vậy không? Cho dù có bỏ vào thành công, khi Chu Quế Phương mua rau về, trước khi nấu cơm cũng sẽ rửa rau. Thứ đó sẽ bị rửa trôi mất. Trừ phi là bỏ vào những nguyên liệu không cần rửa. Nghe Giang Ti Vũ nói, Giang Thiên Bảo cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Đây là thứ có thể khiến bọn họ ngủ như xê, hát, ế, tê cả đêm. Là tôi bỏ ra giá cao mới có được đấy. Còn tại sao ư, cô không cần phải quản. Sao lắm chuyện thế, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Giang Thiên Bảo càng thêm đắc ý, cảm thấy bản thân thật thông minh. Nhà họ Giang có nhiều người đi lính thì sao? Có võ thì sao? Bọn họ cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Hừ, vậy thì anh ta sẽ bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của bọn họ, để cho bọn họ ngủ như lợn chết. Sau đó, anh ta vào nhà họ Giang chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, anh ta muốn vào nhà họ Giang lúc nào thì vào, muốn lấy gì thì lấy. Cho dù khuân hết đồ nhà họ Giang cũng chẳng ai ngăn cản. Trong lòng Giang Thiên Bảo đắc ý, cũng mặc kệ Giang Ti Vũ có đồng ý hay không, trực tiếp nhét gói thuốc ngủ vào tay cô ta. Làm cho xong việc cho tôi, nếu làm hỏng chuyện tốt của tôi, cô biết tay đấy. Vân Mộng Hà Vũ trong nhà họ Giang, Giang Viện Triều ăn cơm tối xong, liền bị tổ chuyên án gọi đi. Giang Thiên Ca ở lại. Hôm sau, Giang Thiên Ca thức dậy vào giờ giấc như mọi khi. Buổi sáng không có tiết học, cô cũng không cần vội vàng đến trường. Rửa mặt xong, Giang Thiên Ca đi dạo quanh sân, coi như tập thể dục buổi sáng. Vừa đi, cô vừa dừng lại dưới chân tường phía bắc của sân, ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn bức tường trước mặt. Chiều cao tường bao quanh của những ngôi nhà ở Bắc Thành truyền thống đều khoảng 2,5 m. Có một số nhà xây tường bao cao hơn, nhưng nhà họ Giang thì không, vẫn giữ nguyên chiều cao như ban đầu. Nghe nói là do ông bà nội không thích. Họ cảm thấy tường quá cao sẽ tạo cảm giác bức bối. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm LND NS tường, sau đó lùi lại mấy bước, lấy đà rồi trèo lên. Kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ca, cháu làm gì thế? Mau xuống đây, bà nội Giang đang ngồi trong nhà uống trà, quay đầu lại nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Giang Thiên Ca, thoát cái đã trèo lên tường, khiến bà suýt nữa sặc nước trà. Sắc mặt bà nội Giang thay đổi, bà nhíu mày bước nhanh ra ngoài. Thiên Ca, cháu mau xuống đi, leo lên đó làm gì? Ngã bây giờ, sợ ruột Giang Thiên Ca, trong lòng bà nội Giang sốt ruột, nhưng cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành. Mau xuống đây nào, nghe thấy tiếng động, mọi người đều từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Giang Thiên Ca ngồi trên tường, Giang Hướng Lợi kêu lên một tiếng khoa trương, ông ta cười tâu toét nói. Thiên Ca, sáng sớm đã leo tường bóc ngói rồi hả? Muốn leo tường bóc ngói thì chỗ đó không đủ cao, phải leo lên mái nhà kia kìa, chỗ đó mới đủ cao. Giang Hướng Lợi vừa nói vừa chỉ lên mái nhà, sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Giang Hướng Lợi, ông muốn ăn đòn phải không? Nghe Giang Hướng Lợi nói, Trần Ngọc Lan bèn mắng nhỏ. Nếu không phải sợ trước mặt bố mẹ chồng mà động tay động chân, khiến họ không vui, thì bà đã cho Giang Hướng Lợi một trận rồi. Cách chương.